bây giờ tôi nhờ ông thầy cứu chữa dùng. Bây giờ để tôi khám bệnh chữa thơ, tôi xem mặt rồi mới ra toa được. Kính thưa ông, tôi xem mặt bói hay sờ tráng hay là cầm tay, mà tôi chỉ nhúi vào khăn tay thì rõ. Nếu như vậy thì tiện lắm, ông thầy nhìn cái mặt chữ mới mà. Yên tâm, hãy vào đem khăn tay cho ông thầy. Đâu nào, căn bệnh như thế nào? Ý chào. Dạ, sao thế nào thì căn bệnh mà tôi có bộ ông thầy thở ra vào lắc đầu vô thầy. Tôi hết nói nổi rồi. Trời ơi! Yeah. đây nhiều năm núi chập chờn mà người đời đặt tên là Nam Sơn, nhiều lối đi lên sơn tân vườn, môi thường gần đây các thương hai đều chúng ta là nơi hương đi sơn nhiều công tử cùng đi du học có phải đúng vậy. Vui thay thất thiết thay tôi xuống Sơn Bá. Dạ, em là tiểu đồng Ngân Tâm, sinh ra mắt Lương Công Tử. Dạ, em là tiểu đồng Tứ Cửu, sinh ra mắt Trúc Công Tử. Trúc Công Tử, tôi muốn phân một việc. Công Tử muốn phân việc chi? Tôi muốn kết bạn trên đường học vấn. Ý, không có được à. Tại sao vậy? Bộ không thích à? Không phải vậy, tính của Trúc Công Tử tôi thì khác, đâu có giống những chàng trai. Công tử người có một không hai, nếu không kết bạn chắc là tánh gái. Người lạ chết phải đi thiếu thốn tiền mới buồn mới khổ, còn cha mẹ chết phải con tử. Gái nghĩa nghe thì xuông, nhưng lời lẽ đó là của người có thiếu. Gái đẹp đối với thế nhân ra sao? Hỏi mã anh tài. Dạ thưa thầy, gái đẹp là gái xối đất. Thật là một cây bột khó mà khắc. À chúc đệ, anh có thêu đôi bốn để tặng em. Đây xem chiếc khăn tay tự tay em thêu. Nè xem có đẹp không? Không đẹp. Như vậy mà không đẹp à? Chúc đệ, em cười gì? Anh thêu gì mà tệ dữ vậy? Trời ơi, như thế này mà tệ à? Để em thêu gì cho. Chúc đệ mà cũng biết thêu nữa. Ừ, thử xem. À, nè, đẹp chưa? Trời ơi, đẹp mê hồn. Chúc đệ quá rành. Từ đường kim cho đến mũi chỉ, không thể chê được. Ôi, thật là tài. Chúc đệ chẳng kém gì con gái vậy. Người ta ra ơn mà chẳng biết ơn, mà lại buông lời nói quấy nữa. Nếu biết trước rồi thì nào có giúp. Giúp mình chê để mà họ kiêu ngạo mình là hạng nữ lương nữa. Không không không, đó là anh thật giả khen tài, chứ nào dám nói em đây là gái. Thôi thôi lỡ lời, xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Liên công tử, sư ông gọi công tử vào có việc. Thế à, chúc đệ đến vào coi thầy gọi chi nhé. Thưa cô, có thơ của ông bà gửi đến. Như vậy mà dám gạt Liên công tử thật là to gan. Thưa cô, thơ nói gì mà sắc mặt cô hơi buồn. Cha dặn trong thôn bảo ta phải về gấp tận quê nhà, vì mẹ nhốn đau mong khi chẳng là thấy mặt con rồi và riêng đôi trời. Cha bảo trong thôn nuôi về thanh bình mẫu giúp con sư mẫu. buổi đầu chúng ta gặp vợ, cái ngày tôi ấy để sau không biết. Còn ngày nay chúng ta chia tay, sau tự thấy luôn nghẹn ngào nức nở không khóc được nên thôi. Ước gì ở đây có một bầu rượu hồng hoàng, tôi sẽ uống nóng cạn để quên nỗi buồn xa cách. Tứ cửu, lời anh nói rất đúng, thà tử biệt chứ bao nợ sanh. Dẫu qua gian sắc giả lì, đồ danh sao khỏi bi thương sầu ly. Tứ cửu, để tránh cái buồn thê thảm, gửi hai ta bàn kiếm cuộc vui, nào nói dốc hoặc làm thơ, đây ý kiến mong anh chấp thuận. Hay đấy, hay đấy, ý kiến nhân tâm thật là hay đáo để. Vậy thì bây giờ tôi xin chọn nhân tâm đố trước rồi sao? Đố đi. Vậy tôi đố ha. Tôi đố anh này là biết thương cùng chân chúng quanh này quá đáng đố chúng tôi mong màu. Đố anh này biết thương nơi này bồi hoa này từ đâu đem đến chơi, chút đấy, em nói cho em biết rõ ràng hơn. Không gì hơn sướng gì bằng mình cùng là ai chứa hoa duyên cho lòng toại ăn bấy lâu rồi biết xa cành lá chứa cành cao lá nhiều màu nhìn là nhìn thêm nhìn càng nhìn để biết là bao hoa hồng đẹp tươi dịu dàng đời sau là đẹp mơ màng qua đèo cao nước rừng già đường gặp gần quan xa sống không màng chi thân quyết tâm tìm tìm cho lòng phải xa cách xa bao ngày quanh có đường lối đi quanh có đường nói lên tình trang hoa đường nói lên tình trang hoa cùng hoàng sang gái là nàng nào nào phải là trai ôi trời mình ngủ như ôi trời ơi là trời, cậu đi lẹ quá làm tôi mệt nhừ thấy mồ tổ nha. Thôi cậu ơi, tạm dừng chân mà nghỉ chút cho nó khỏe đôi giò đi cậu ơi. Anh Tứ Cửu, đừng trễ nãy mà lỡ dở một dịp may đây nha. Lẹ lên, lẹ lên. Tiểu Thơ ơi, Tiểu Thơ à, Minh Tâm có chuyện gì mà gấp dữ vậy? Tiểu Thơ, trước mắt em thấy rõ ràng ở trước cổng dinh có bài tiệc lễ. Lễ gì vậy? Cái lễ này là ở nhà ta, ông bà con dặn gia nhân trong nhà trước đầu môn thì kết đất theo hoa kéo mất mắt mũi cho nhà thêm thương bình. Cái chuyện này em đoán không lầm, đúng là chàng Sơn Bá đi cầu hôn nước thật dễ không muộn công cô đợi chờ. Và sau đó em nói dành cho cô biết rằng ông bà có chấp thuận hay không. Em nể rình nghe ông cô đôi câu tiếng được tiếng khóc chỉ còn nghe tiếng cười. Cô yên tí đi, thế nào ông cũng nhờ đây mà nói cho cô rõ à. Kìa kìa, cô hãy nhìn xem, ông bà đang đi đang cười cười và nói đó, sắp sửa vào đây nè. Thôi xin phép cô em lui ra nghe, chúc cô nhiều may mắn. Dạ con chào cha mẹ. Chúc lên đài, cha mẹ đến đây để báo cho con hay một tin mừng. Tin gì đó mẹ? Cha mẹ xét gì con hiện nay đã lớn khôn rồi, để con trai lớn lên thì phải có vợ, con gái lớn lên thì phải có chồng. Đó là việc của Tơ Hồng không thấy nào từ chối được. Anh đài con, nhà ta rất nên hữu phước, nên có một người quý phái đến hỏi con. Gia đình đó mà so với gia đình ta, ôi thật là muốn đăng hộ đối. Kính thưa, cha mẹ là trời bể, cuộc duyên nợ của con là do nơi cha mẹ định đoạt, áo mặc sao hoa khỏi đầu. Nhưng cha mẹ hãy chọn sao cho con đẹp dạ. Con gái của cha có phải lo chi cho nhọc, con có cái nhan sắc và rất thông minh, cha há chọn cho con một kẻ phàm phu tục tử hay sao chứ? Cái người mà cha chọn cho con á, người ấy hơn gia đình của ta thập phần. Thưa cha, người ấy là ai vậy cha? Người ấy là con quan thái thú tên là Mã Văn Tài. Mã Văn Tài? Thưa cha, con không chịu đâu. Ô kìa, con nói sao con không ưng à? Người ấy rất xứng với con mà, con nói gì lạ vậy con? Thưa cha, chứ Mã Văn Tài là kẻ tục tử phàm phu, hắn lười biếng không siêng năng học hành và tánh tình nhát tà không ai sánh được. Anh Đạt, đó là những lời đồn đại, dù sao con là một con quan mà, có bao giờ tầm thường theo con tưởng đâu. Mã Văn Tài lột đại công tử mà. Công tử gì, công tử bột đó. Chúc anh Đài, tại sao con mới quấy tới? Dạ xin mẹ cha thương thương cho con, con cứ tập con chờ đợi một người. Ba năm qua bao tình khăn, nhân tâm hãy quấy thay cho kia. Nhân tâm đầu làm sao đuôi làm sao, bao lâu làm gì. Chúc Anh Đài trao tặng vật là quyền của nó, còn quyền đính hôn là quyền đính đoạt của cha mà. Trời, con lại cha mà. Thôi đi, đừng có lại lục đi cả cái đồ bất hiếu. Khoan đã ông làm gì mà nóng nảy thế? Bộ ông định giết con à? Ông hãy dằn lại đi, để tôi dụ dỗ vài lời phải trái cho con nó nghe. Làm gì mà ông nóng quá vậy? Ừ, tôi bảo nó phải ưng công tử Mã Văn Tài. Nếu nó không chịu đừng có trách tôi mà. Mẹ, mẹ ơi. Con, tại sao con dại dột quá? Sao con không nghe lời cha con? Để cho to chuyện như thế này. Thôi con hãy nghe lời cha con mà ưng Mã công tử đi con. Không, không bao giờ. Anh Đài con nên suy nghĩ kỹ lại mà tội nghiệp cho cha con. Cha con đã quốc hứa lỡ lời với người ta, người lớn há thì lại nuốt lời hay sao? Hơn nữa quan thái thú là quyền nhất ở làng này, con hơi khó mà lấy lời lại được. Thôi mẹ nói ít, mong con hiểu nhiều, con nên nghĩ kỹ lại đi. Làm con đừng để buồn cho cha mẹ mà không tốt. Thôi để mẹ vào năn nỉ cha con. Mẹ, mẹ ơi. Tiểu thơ, cô Lương công tử đến xin vào ra mắt. Tiểu thơ hãy lau nước mắt đi, khéo người biết. Em mới ra rước công tử vào, và hãy coi chừng ông bà nhé. Xin vâng. Kính thưa tiểu thơ, tôi tên là Sơn Bá họ Lương, từ ở Hàng Châu chả quán đến đây tôi tìm một người bạn. Tốt thuộc phải nằm tên Chúc Anh Đài quê ở Thiết Giang. Kìa Lương huynh hãy nhìn cho tường tâm, chính em đây là gái mà là Chúc Anh Đài. Sau ba năm vì ham học ở Mỹ Sơn, cũng vui đời nên một lòng phải dám dàng. Và đây là sư mẫu trao ngọc trâm, báo anh mau mau đến gặp mặt nàng. Lương huynh ơi, ta có duyên mà không nỡ, mẹ cha em quyết gả cho Mã Văn Tài. Tôi thoáng nghe qua như xét đánh ngang bài, tối phận mình mong mỏi vậy mà sai. Tình tôi lúa giờ chia tay quốc vương đi hằng ở thiên đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tương tư. Ôi tiên báo du quy tự bừng dài nổ, như liễn mất phương rồi một ngày mộng khổ con. Cho người chết nó đi mà còn hành tôi tâm lòng. Oh! không ngại. Tứ cửu, giờ phút đã đến rồi, hãy đến ngôi mộ của Lương công tử mà chờ tôi mau. Hãy đi mau đi và đừng hỏi tin gì nữa con. Sương bông, sương bông. À kìa, chúc anh đại, họ đàn trai đã đến nơi rồi, sao con chưa trang điểm chứ? Ủa, mà có sao đôi mắt lệ mãi không đầy? Xe qua đã đến, sông nước dồn về, kìa bà nhìn xem nào khác gì ta. Mau sửa soạn đi con, không nên tưởng nhớ cái thằng không quan hệ với ta. Không quan hệ? Anh Đại bị trang điểm cho mau. Không, con không đi đâu cả. Anh Đại, chúc anh Đại là đồ ngỗ nghịch mà. Phát ông, bổn định giết nó sao? Thôi để tôi nói phải cái cho nó nghe, thế nào cũng xong mà. Anh Đại con, chứ con với họ Lương trước kia đã yêu nhau, không mai người đã chết rồi, con thương tiếc đến đâu cũng không tồn tại được. Hơn nữa công tử Mã Văn Tài cũng hết dạ yêu con, cha con cũng đã hứa gả con cho người rồi, làm sao từ chối được. Thôi, chuyện kia nó qua thì để cho nó qua luôn, và bây giờ con phải làm tròn chữ hiếu. Anh Đại đừng để buồn cho cha con nha con. Con nguyện lên xe qua, nhưng với một điều kiện. Không có điều kiện gì tất cả, ta bảo là phải đi vậy à. Cha, nếu cha không chấp thuận thì con liền chết, chứ không lên xe qua về với họ mà. Thôi mà ông, khó dễ với con làm gì. Thôi hãy chiều nó đi, coi nó xin gì. Anh Đại, ta nhận đấy, muốn xin cái gì? Không gian như rắn bóng rơi nhân sinh sẽ hết tươi cười. Nói diêm đài nơi cách biệt thế gian, cơ sau đây người khóc than chán chưa, thêm nặng mối thâm tình. Em cũng quyết xin thề cùng với ai, sống không tối duyên tình. Ta cùng chung chết chiếc này chúng ta không thành duyên nợ. Em sẽ đứng với anh rồi.